Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 731, chương 732, Cao Kiện ca ca nói. Vì lẽ đó, mặc dù là hơn 1000 màu đen bóng nhỏ che giả măng mọc bay tới, vẫn sẽ ở phân liệt mấy lần sau bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn. Mà đốm lửa cũng ở chịu qua này một đợt kỹ năng gột rửa sau khi chậm rãi mất đi. Châu bò, Lý Sơn Tuyền dĩ nhiên thật đem tam sinh ngàn uế cho phá. Đây là cái gì thần tiên kỹ năng? Mặc Trần trong lòng vui vẻ. Hắn bị đè lên đánh thời gian dài như vậy, dựa vào hư không cất bước không ngừng tránh né, nhưng vẫn bị gió thổi không lọt bóng nhỏ tập trung rất nhiều lần. Trên người mấy chỗ màu đen ô uế dính dính nhơm nhớp. Như đi bắp như thế cắt giảm chính mình các loại thuộc tính. Mắt thấy tam sinh ngàn uế bị phá, Mặc Trần đem hư không cất bước thôi phát đến mức tận cùng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở cục Tử Hiên trước mặt. Ngay sau đó là mưa to gió lớn giống như công kích. Cục Tử Hiên nhưng là không chút nào hiện ra hoảng loạn. Hắn đem băng tia mềm giáp thuộc tính mở tối đa, miễn cưỡng chống lại Mặc Trần bạo phát, đồng thời bắt đầu một vòng mới bóng nhỏ chế tạo, một đợt bị hòa, một đợt lại lên. Một bên khác, Lý Sơn Tuyền lui ra dẫn đến cổ thôn nguyên áp lực chợt giảm. Bởi vì giảm tốc độ quan hệ Cao Kiện chính đang vui vẻ dùng thất tinh mâu đâm người. Vậy mà nuốt trùng dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Cũng một cái nuốt lấy nổi cổ thôn nguyên bên người đầm lầy. Nguyên lai, nuốt chửng không chỉ có thể ăn phát ra kỹ năng, còn có thể ăn khống chế kỹ năng. Cháu trai này dĩ nhiên ẩn giấu thực lực. Cổ thôn nguyên tốc độ trong nháy mắt bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Thời gian trong chớp mắt liền đã vòng qua cửu lê. Một quyền hướng Cao Kiện đập tới. Cửu lê chín cái mạng. Cao Kiện cũng chỉ có một điều. Cổ thôn nguyên vẫn có thể giải trừ cổ hạnh nhi đối với tốc độ của hắn hạn chế. Sở dĩ không làm như thế, chính là muốn chờ một cơ hội. Cẩn thận, cổ hạnh nhi cùng cửu lê đồng thời kiều quát một tiếng. Cao Kiện tu vi không được, mặc dù có ngôi sao vũ trang có thể chống đối một hồi. Nhưng nếu như thật bị cổ thôn nguyên gần người, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Nhưng mà, cổ thôn nguyên nhanh, Cao Kiện càng nhanh hơn. Làm chăm chú thoát thân 20 năm Cao Kiện, tự nhiên tại mọi thời khắc không quên từ tâm. Hắn đã sớm đem cá ướp muối từ lực đai lưng theo hết thảy mọi người làm trói chặt. Mắt thấy cổ thôn nguyên xông lên, Cao Kiện ngay lập tức khởi động lực hút giả thiết, bay về phía ngoài trăm thước cổ hạnh nhi. Cổ thôn nguyên tốc độ lại bạo phát cũng không thể nhanh hơn viên đạn gia tốc. Đòn đánh này quả nhiên đánh hụt, nhưng mà cổ thôn nguyên cũng không có bởi vì Cao Kiện chạy trốn thu tay lại. Ngược lại, hắn không chút nào dừng lại, trở tay một đòn bức lui cửu lê, sau đó liền theo Cao Kiện di động quỹ tích liền đuổi theo. Cự ly trăm mét đối với cổ thôn nguyên loại tầng thứ này người đến nói có thể nói chớp mắt đã tới. Cổ thôn nguyên đã sớm nghĩ kỹ, thứ nhất ưu tiên cấp giết Cao Kiện, chỉ cần giết chết Cao Kiện, như vậy hắn săn bắn bạch phù cùng cửu lê kế hoạch liền có cơ hội. Bằng không không bàn nữa, bởi vì ở trong đám người xem thêm ta một chút, vì lẽ đó hắn không thấy trước mặt cửa teleport, cái kia có thể bế nghễ radio chủ bá. Streamer, âm thanh lại vang lên, lại là Lý Sơn Tuyền, chuyển chỗ bên trong cổ thôn nguyên nghe thấy có người cằn nhằn bức cằn nhằn quả nhiên theo bản. Năng quay đầu lại liếc mắt nhìn, kết quả một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác ngay phía trước truyền đến một luồng quen thuộc không gian rung động. Cổ thôn nguyên trong lòng cả kinh. Cao Kiện dĩ nhiên ở chạy bên trong thả một cái cửa teleport đi ra. Thảo, vị này hàm dưỡng không sai cổ quân chỉ kịp phát sinh một tiếng quốc mắng. Sau đó liền đâm thẳng đầu vào. Cửa teleport ở giây tiếp theo khép kín. của thôn nguyên bản thể bị đưa vào tinh hà bí cảnh. Đẹp đẽ, trong lòng mọi người vui vẻ, nhưng lại đồng thời không hẹn mà cùng nhìn phía Lý Sơn Tuyền. Nhân quả đạo dĩ nhiên là như thế, không nói lý năng lực sao? Làm hắn, hoặc là đem hắn cũng đưa vào đi. Cao Kiện chỉ tay Cục Tử Hiên, trừ Bạch Phù ở ngoài, hết thảy mọi người vây lại, đem người đưa vào tinh hà bí cảnh là Cao Kiện dự chế chiến thuật. Giết người không dễ dàng, tiến vào tinh hà bí cảnh sau khi Cao Kiện mới có thể phát huy ưu thế sân nhà. Ở bên ngoài cứng mẻ, 5 người không hẳn đánh thắng được cổ thôn nguyên 3 người. Đầy sao nói, tốc độ của hắn sẽ biến chậm. Cổ Hạnh Nhi bấm tay chỉ về Cục Tử Hiên. Một giây sau, Cục Tử Hiên phảng phất đưa thân vào vô tận vũng bùn bên trong. Tốc độ hạ thấp 50%. Bằng hữu của ta nói, hắn băng tia giáp cũng không phải là cứng rắn không thể phá vỡ. Còn khả năng phá động, Cổ Hạnh Nhi lần thứ hai phun ra một câu không biết từ đâu đến tinh ngôn. Cục Tử Hiên bên ngoài cơ thể băng tia mềm giáp màu sắc bắt đầu trở nên lờ mờ. Sức phòng ngự tựa hồ cực lớn giảm bớt. Cao Kiện xoay cổ tay một cái. Một cái cửa teleport xuất hiện ở Cục Tử Hiên phía sau. Cái này cửa teleport mở miệng cùng cổ thôn nguyên vị trí có một khoảng cách nhỏ. Đây là vì để tránh cho thật vất vả bị đưa vào đi cổ thôn nguyên lại theo cửa teleport chạy đến. Cao Kiện ca ca nói, bão cát sẽ che chắn tầm mắt của hắn, gồm hắn thổi hướng về cái kia cửa teleport. Cổ Hạnh Nhi tiếp tục mở miệng, sau đó các loại lên gió, nhiên mà lần này gió dĩ nhiên không lên. Cổ Hạnh Nhi sửng sốt một chút, không dễ sử dụng, người khác cũng đều sửng sốt một chút. Cổ Hạnh Nhi nói tinh ngôn thời tùy ý trình độ đại gia đều là rõ như ban ngày. Trên căn bản cũng không theo đuổi cách thức, nói ra là được, này vẫn là lần thứ nhất thấy nàng tinh ngôn mất đi hiệu lực. Cao Kiện lợi hại, hết sức khó xử Cao Kiện, ngoặc kép, ta không nói, Cao Kiện cảm giác mình tựa hồ có chút xin lỗi đại gia chờ mong. Khụ khụ, Cổ Hạnh Nhi lúng túng ho khan một tiếng, mắt thấy Cục Tử Hiên chính đang nghĩ biện pháp thoát ly. Cổ Hạnh Nhi chỉ được một lần nữa tổ chức tinh ngôn. Ta nói, bão cát nhường hắn mê mắt. Vừa dứt lời, một luồng mạnh mẽ bão cát liền chiều Cục Tử Hiên thổi qua. Đồng thời đánh tới còn có Cửu Lê, Mặc Trần, Lý Sơn Tuyền đám người. Cục Tử Hiên vừa định chống đối đến từ mọi người giáp công. Đột nhiên hơi nhướng mày. Hai hạt cát dĩ nhiên ở gió mạnh ảnh hưởng chui vào kết thúc Tử Hiên hộ thể phòng ngự. Thổi tới ánh mắt hắn bên trong, Cục Tử Hiên trong lòng cả kinh. Lẽ nào ta băng tia mềm giáp thật sự phá động? Này không khoa học. Bắt đầu nghi vấn khoa học, Cục Tử Hiên chỉ cảm thấy con mắt tê dần liền đóng mắt. Đồng thời không thể không đem hộ thể kỹ năng thôi phát đến mức tận cùng. Lấy chồng đỡ đến từ 3 vị cùng cấp cao thủ giáp công. 3 người công kích trực tiếp đánh đổ kết thúc Tử Hiên vốn là bị suy yếu qua phòng ngự. Một giây sau, một cái ăn mặc áo gió bóng người chớp mắt đã tới. Đức Mã Ni cưỡi, Cao Kiện cũng không biết làm sao đã nghĩ lên câu này. Sau đó hãy cùng xe lửa nhỏ giống như vậy, vai trực tiếp đỉnh ở Cục Tử Hiên trên bụng. Áo gió kỹ năng phát động, di động với tốc độ cao bên trong có thể đánh bay đối phương 13 mét. Gào, Cục Tử Hiên cảm giác mình dao động một hồi, thân thể không tự chủ được về phía sau bay ngược mà đi. Ai không phải chờ chút ta làm sao khống chế không được thân. Đánh bay không nhìn quy tắc, lại như bị giày đá trúng sau tất nhiên sẽ ngã chổng vó như thế. Cục Tử Hiên mắt thấy mình bay về phía 10 mét ở ngoài không gian hành lang nhưng không chút nào biện. Pháp, cái này cửa teleport thật giống có linh tính giống như vậy. Mở ra rộng 2 mét miệng rộng, một cái đem Cục Tử Hiên nuốt vào trong bụng. Thành công, cùng đi vào còn có Cao Kiện. Cửa teleport vào thời khắc này đóng, đem những người khác cùng với Bạch Thường Thú ở lại bên ngoài. Ô, Cao Kiện ca ca chính mình đối phó hai người kia không có vấn đề sao? Cổ Hạnh Nhi có chút lo lắng nhìn phía biến mất cửa teleport. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.